Đã 8 năm kể từ ngày tôi xa Hà Nội, tới vùng đất miền Nam cách hàng ngàn dặm xa xôi. Tôi vẫn nhớ không bao giờ quên mình là đứa con đất Bắc, vẫn giữ chất giọng thủ đô, vẫn chảy dòng máu Hà Thành dù cho tao đang ở miền đất khác. Những ngày đầu tiên nơi Sài Gòn hoa lệ, tao luôn canh cánh nhớ về quê hương như là đứa con xa mẹ. Nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ những thằng anh em đã từng kề vai sát cánh. Nhớ những ngày dạo hồ ban đêm gió thổi vào tai mát lạnh. Nhớ những bữa cơm hè có thêm vị xấu dâng vào bát canh. Những đêm mùa đông mang hơi lạnh giúp vào chân ấm ngủ ngon lành. Nhớ Hà Nội vào thu mang hương sữa thơm lừng. Và tao không thể quên những đêm tao thừa cả nhà vui cuộn bên nồi bánh chưng. Nay tao đã xa Hà Nội để đến với Sài Gòn, dù xa gia đình, bạn bè, anh em nhưng tao vẫn sống, vẫn giữ mãi một chiếc giọng, vẫn có Hà Nội ở trong lòng. Niềm tự hào trong tao vẫn luôn vang vọng. Quay từ thời gian về những ngày còn thơ bé, vui vẻ cũng trở về vắng và ký ức lại trở về Hà Nội. Tao đã được sinh ra tại đây, một thời thiếu niên yên bền đã nuôi nấng tao từng ngày, đã trải qua thời gian cho một ngày tao vươn cánh bay đến mảnh đất miền Nam nơi đây tao đã trưởng thành. Sài Gòn đã dạy cho tao khôn khôn lớn với một cuộc sống khác lạ, đã giúp tao vững bước hơn. 12 tháng 5 năm 2002, cái ngày đầu tiên tao vào Sài Gòn tôi thấy lòng sao tê tái. Phần vị là nước là cái, phần vị lạc lọc xứ người xung quanh bạn bè chả được một ai. Chúng nó gọi tao là Bắc Kỳ, nhưng đừng có đắc ý, tao không cảm thấy xấu hổ vì đã mang chiếc giọng thủ đô. Từ Bắc vào Nam ta mang niềm tự hào xứ sở, dù ngày lại tháng qua năm lòng tao vẫn dâng tràn nỗi nhớ. Nhưng trước lại rồi sau quen, cũng dần nguôi ngoai nhưng đâu quên. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, tao có thêm bạn, thêm bè, thêm anh em. Bỗng thấy Sài Gòn cũng đang yêu và dễ mến, dừng chân ghế lại sẽ chẳng bao giờ có thể quên. Từng dòng xe đông đúc và nhộn nhịp như dòng đời vất vả và bôn ba, nhưng lòng người luôn hồ hởi vồn vã, nồng nhiệt như là cái nóng của trời Nam. Cho nên dù xa Hà Nội ta cũng đã không còn thấy chán. Quay ngược thời gian về những ngày còn thơ bé, lùi về không trở về bóng và ký ức lại trở về Hà Nội. Ta đã được sinh ra tại đây, một thời thiếu niên yên bền đã nuôi nấng ta từng ngày, để trải qua thời gian cho một ngày ta vươn cánh bay đến mảnh đất miền Nam nơi đây tao đã trưởng thành. Sài Gòn đã dạy cho tao thêm khôn lớn với một cuộc sống khác lạ, đã giúp tao vững bước hơn. Mảnh đất đang miền Nam giờ lại có thêm một đứa con. Giờ ta có hai quê hương Hà Nội, Sài Gòn. Xa là nhớ, bên là thương, vì nơi đâu cũng đã chịu khí ngọt, nơi đâu cũng có đông anh em dù bản thân ta là con một. Tao yêu Hà Nội và cũng yêu cả Sài Gòn, yêu từng con đường dòng thanh thang, yêu luôn cả cái nóng, yêu ánh nắng, yêu hạt mưa, yêu con người, yêu cái giọng, yêu người con gái nơi đây đã khiến cho anh phải lòng. Yêu vị đắng ly cà phê, yêu những buổi chiều gió mát, những ngày nắng đi trên đường về bóng trên nổi phong bao bao táp. Nhớ những hôm mưa rơi nặng hạt để tặng áo mưa che cho tầm vạt, người lạnh run vì ướt át áo có đấy mới chẳng dám mang. Nhớ lần đầu trên sân khấu tay run run, tim đập thình thịch, chỉ có bạn bè vỗ tay, còn khán giả thì im tin thít. Tôi lại ngồi smoke weed kể chuyện Hà Nội Sài Gòn, anh em lại cứ khúc khích thích. Quay ngược thời gian về những ngày còn thơ bé, lùi về không trở về vắng bao ký ức lại trở về Hà Nội. Tao đã được sinh ra tại đây, một thời thiếu niên yên bền đã nuôi nấng tao từng ngày, để trải qua thời gian cho một ngày tao vươn cánh bay đến mảnh đất miền Nam nơi đây tao đã trưởng thành. Sài Gòn để dạy cho tao thêm khôn lớn với một cuộc sống khác lạ, đã giúp tao vững bước hơn. Quay ngược thời gian về những ngày còn thơ bé, lùi về không trở về vắng bao ký ức lại trở về